Âm Quan Minh Thê, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh, từ phía sau người đàn ông gù, một khuôn mặt quỷ khổng lồ hiện ra, miệng mở rộng, phát ra tiếng kêu hồn siêu phách lạc. Dưới tác động của tiếng kêu quỷ dị, tôi cảm thấy cơ thể rung lên, linh hồn như muốn thoát ra khỏi xác. Phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Phịch, phịch, phịch, các đệ tử gần người đàn ông gù nhất bị ảnh hưởng mạnh nhất. Họ dừng bước, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay sau đó, linh hồn của họ thoát ra khỏi thân xác, với vẻ kinh hoàng nhìn về phía người đàn ông gù. Nhưng trong chớp mắt, vô số quỷ hồn từ người đàn ông gù tràn ra, nuốt chửng linh hồn của họ. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cười man rợ vang vọng khắp nơi. Trong số những người lao lên, Ngô Thủ Hằng là người có đạo hạnh cao nhất. Mặc dù không chết ngay tại chỗ như các đạo sĩ khác, nhưng linh hồn ông cũng bị tổn thương nặng, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng và mũi. Ông cầm chắc kiếm gỗ đào, đứng vững, máu chảy ra từ 7 lỗ trên mặt, nhìn người đàn ông gù với ánh mắt quyết liệt. Tuy nhiên, người đàn ông gù không để ý đến Ngô Thủ Hằng. Hắn chống gậy, từng bước tiến về phía Nhậm Thiên Thành. Đứng lại, ta vẫn chưa chết. Ngô Thủ Hằng loạng choạng tiến tới chặn đường người đàn ông gù. Tránh ra, ta không quan tâm đến mạng ngươi. Người đàn ông gù lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nhìn Ngô Thủ Hằng. Ngô Thủ Hằng không nói gì. Kiếm gỗ đào trong tay ông nhuốm đầy máu, nhưng vẫn tràn đầy dương khí, đâm thẳng vào người đàn ông gù. Muốn chết, người đàn ông gù không ngờ Ngô Thủ Hằng dám ra tay với mình. Hắn giận dữ nâng gậy lên, định đập vào đầu Ngô Thủ Hằng. Thấy người đàn ông gù định giết Ngô Thủ Hằng, tôi không thể bỏ mặc Nhậm Thiên Thành, liền bắn ra một luồng âm khí tích tụ từ tay mình về phía người đàn ông gù. Hừm, người đàn ông gù cau mày. Gậy của hắn dừng lại giữa không trung, rồi ánh mắt hắn chuyển sang tôi, nhìn vào luồng âm khí tích tụ, một nét lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt. Cút đi, một luồng âm khí mạnh mẽ từ người đàn ông gù bùng phát, đẩy bay Ngô Thủ Hằng ra xa. Ông ta đập mạnh vào một cây lớn cách đó hàng chục mét rồi ngã xuống đất. Không rõ sống chết, người đàn ông gù nhìn tôi, nâng gậy lên. Từ đầu gậy tràn ra một luồng âm khí mạnh mẽ, đối đầu với luồng âm khí tích tụ từ tay tôi. Âm khí và tích tụ khí chạm nhau, tạo ra một làn sóng âm khí lan tỏa xung quanh. Hai luồng khí này ăn mòn lẫn nhau rồi tan biến. Không ngờ, trong cái đạo quán tồi tàn này lại có một môn sinh của Âm Quan Môn. Người đàn ông gù híp mắt, tỏ vẻ hứng thú với tôi. Tôi không quan tâm đến người đàn ông gù, tiếp tục tụ lực, bắn thêm một luồng khí tử thi từ tay, cùng với tích tụ khí lao về phía người đàn ông gù. Gương mặt người đàn ông gù thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Sao lại biết cả bí thuật của Âm Quan Môn và Quỷ Mộ Môn? Trong lúc ngạc nhiên, người đàn ông gù nhanh chóng lùi lại, quỷ mặt sau lưng hắn tan biến, hóa thành âm khí, lao về phía đòn tấn công của tôi. Người đàn ông gù này đến từ âm giới, qua trận chiến vừa rồi với Nhậm Thiên Thành, rõ ràng sức mạnh của hắn không kém gì sư phụ tôi, Tạ Chính Đức. Đối đầu trực diện với một kẻ mạnh như vậy, trừ khi tôi biến thành u hồn, nếu không thì không có chút cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, người đàn ông gù này dường như rất sợ tích tụ khí và khí tử thi của tôi, không chọn cách tấn công trực diện. Tích tụ khí và khí tử thi tuy chứa độc tố mạnh nhất của âm và dương, nhưng sức mạnh của chúng chỉ hiệu quả khi đối thủ có sức mạnh tương đương. Đối với người đàn ông gù mạnh hơn tôi nhiều, sức mạnh của chúng trở nên nhỏ bé. Không bất ngờ, tích tụ khí và khí tử thi của tôi bị người đàn ông gù hóa giải dễ dàng. Nhưng điều ngạc nhiên là, người đàn ông gù dừng lại tấn công, quỷ hồn tấn công các đạo sĩ cũng bay trở lại cơ thể hắn. Thì ra là vậy, Người đàn ông gù nhìn tôi với vẻ thích thú, gật đầu, nể mặt hắn. Hôm nay ta tha mạng cho các ngươi. Nghe lời này, tôi ngạc nhiên, người đàn ông gù này vừa định hủy diệt Thiên Huyền Quán, giờ lại bất ngờ dừng tay. Hắn, có lẽ là Trầm Thiên Phàm hoặc Vũ Minh Uyên. Tôi không rõ vì lý do gì người đàn ông gù này đột nhiên dừng tay. Nhưng điều đó làm tôi nhẹ nhõm. Nếu không, trận chiến này sẽ kết thúc thảm khốc. Ngươi là ai? Khi chắc chắn người đàn ông gù không có ý định tiếp tục, tôi lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi nên thấy may mắn. Nếu không, đạo quán này sẽ chết không chỉ có bấy nhiêu người. Còn ta là ai? Hừ, ngươi không cần biết. Người đàn ông gù nói với vẻ khinh bỉ. Ánh mắt rời khỏi tôi, nhìn về phía Thẩm Băng Giao đang chăm sóc Nhậm Thiên Thành, lộ vẻ tham lam. Hôm nay ta tâm trạng tốt. Chuyện giết chóc dừng lại ở đây. Ha, nếm thử dòng suối trong nhất của núi Long Quyết và gặp một mỹ nhân như xác sống, chuyến đi này thật không uổng. Vừa dứt lời, âm khí từ người đàn ông gù tràn ra, lao về phía Thẩm Băng Giao. Thấy cảnh này, tôi lo lắng quay đầu lại, thấy âm khí tụ quanh Thẩm Băng Giao, biến thành hai quỷ hồn mạnh mẽ. Thẩm Băng Giao chưa kịp phản ứng, âm khí từ quỷ hồn tràn vào cơ thể nàng. Nàng ngã quỵ xuống đất, rồi bị hai quỷ hồn nâng lên, bay về phía người đàn ông gù. Không được đụng vào cô ấy. Thấy người đàn ông gù định làm hại Thẩm Băng Giao, tôi tức giận, lập tức sử dụng hồn phách thuật, lao về phía hai quỷ hồn. Ngươi thật không biết điều. Ta tha mạng cho đám đạo sĩ các ngươi, mang đi một xác sống thì có gì to tát. Người đàn ông gù hư lạnh, quỷ mặt khổng lồ sau lưng hắn lại xuất hiện. Huỳnh huỳnh, tiếng kêu quỷ phát ra từ miệng quỷ mặt, mang theo sức mạnh lôi cuốn linh hồn, lao thẳng về phía tôi. Lập tức, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, linh hồn như muốn thoát khỏi cơ thể. Tôi ngã xuống đất, máu nóng từ miệng và mũi chảy ra. Tôi đưa tay quẹt, phát hiện toàn là máu. Ha ha ha, tiểu tử, ta mang cô gái này đi. Tạm biệt, người đàn ông gù cười khẩy, quay lưng đi về phía hồ nước. Trong thời gian qua, tôi đã sử dụng hồn phách thuật để hấp thụ nhiều quỷ hồn. Linh hồn đã tích tụ được một phần sức mạnh. Tiếng kêu quỷ tuy mạnh, nhưng không làm tổn thương linh hồn tôi nghiêm trọng. Thẩm Băng Giao, trả Thẩm Băng Giao lại cho tôi. Tôi đứng dậy, loạng choạng đuổi theo người đàn ông gù. Âm khí tích tụ và khí tử thi bùng phát, lao về phía lưng hắn. Tiểu tử, đừng có cố chấp. Người đàn ông gù quay lại không vui. Quỷ hồn từ cơ thể hắn tràn ra, đối đầu với đòn tấn công của tôi. Nhanh chóng hóa giải, người đàn ông gù đã đứng trên mặt nước. Hai quỷ hồn nâng Thẩm Băng Giao cũng đứng bên cạnh hắn. Cách chương.